Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dinh Anh đã trở lại. Đi thôi. Cái tay cô đi vào trong. Định vùng tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo vào cửa. Đem mặt Tạ Phán Tình sau khi đi, vào lại đổi thành hiếu kỳ. Đây là thiên đàn, với bức tường hồi âm ở đâu? Chính là ở đây. Cô Học Văn mang cô đi đến trước bức tường. Đây chính là bức tường hồi âm trong sách giáo khoa của cô. Tạ Phán Tình thề, cô thật sự nghe được cái giọng gần như đang chế nhạo của cô Học Văn. Nước mắt, cô cũng lừa tranh chấp với con người như vậy. Cô nhanh bước đến bức tường hình tròn, vươn tay sờ sờ, xoay người nhìn cô Học Văn. Này, anh giúp tôi thử một chút được không? Anh đến nói ở đầu bên kia, tôi xem thử xem có đúng là có thể nghe được hay không. Cô Học Văn đứng bất động. Tạ Phán Tình vươn tay để anh một cái. Đi đi mà, anh nói ở bên kia, tôi xem thử tôi có nghe được gì hay không. Tạ Phán Tình nhìn anh vẫn đứng ở đó, vẻ mặt hơi lạnh xuống. Hừ, không muốn thì thôi, tôi đi tìm người khác. Quay đi, Tạ Phán Tình quyết định đi tìm những người khác. Đôi chân dài của cô Học Văn vừa bước một bước đã chắn ngang trước mặt cô. Cô đứng đây chờ một chút. Tạ Phán Tình bĩu môi nhìn anh đi về phía bên kia. Cô đứng ở đó bất động rất nhanh. Cô Học Văn đã đi đến bên kia của bức tường. Tạ Phán Tình đem lỗ tai dán lên tường, trong lòng thầm nghĩ xem cô Học Văn sẽ nói những gì. Một lát sau không nhận được âm thanh nào, cô nhìn về phía bên kia. Cô Học Văn đang đứng bất động ở đó. Này, nói gì đi chứ? Giọng cô rất nhẹ, chờ nghe cô Học Văn nói gì. Lại đợi một hồi, sau cổ cô nghe được ba chữ. Tạ Phán Tình. À, Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, ba chữ kia rất rõ ràng. Bức tường hồi âm thật thần kỳ. Có điều người kia thật vô vị. Ta đến bức tường hồi âm rồi, bộ nhiều lời một chút sẽ chết hay sao? Đứng một hồi, còn tiếp tục chờ thêm tiếng vọng lại, thì cô Học Văn đã đi qua. Đi thôi, chúng ta vào bên trong tham quan. Không phải đóng cửa rồi sao? Tuy nói vậy, nhưng Tạ Phán Tình vẫn ngoan ngoãn theo sau cô Học Văn. Thật bất ngờ, giờ này mà vẫn còn mở cửa cho khách du lịch. Vào bên trong điện thờ, thứ gì cũng khiến cô ngạc nhiên. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp hình lại. Cô Học Văn để ý, cô toàn chụp các totem. Chẳng hạn như vân tường, chẳng hạn như phù hiệu, những hoa văn kia thực ra, ở đâu mà chẳng có. Thậm chí là trang trí trên tay vị lan can, cô cũng đều chụp lại. Lúc chụp ảnh, ánh mắt Tạ Phán Tình rất chuyên tâm, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nên cô hoàn toàn không nhìn xung quanh, chỉ tập trung vào các bức hình. Từ nội điện cho đến tay vị bên ngoài, cái nào cũng chụp lại. Đã mất bao nhiêu thời gian cô cũng không chú ý tới. Cuối cùng đứng ở ngoài điện, cô chụp toàn cảnh. Nếu Thất Thất ở đây thì tốt rồi, có thể giúp mình chụp toàn cảnh. Đôi mày thanh tú hơi nhíu, di động trên tay bất ngờ bị người khác đoạt mất. Này, muốn gọi, xoay người liền thấy Cố Học Văn đứng sau cô. Mặt anh không chút biểu tình nhìn cô. Cuối cùng nhấc di động lên. Cô đến đó, đứng đi. Cố Học Văn. Anh ta sao lại còn ở nơi này? Tạ Phán Tình có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng anh đi rồi, bây giờ nhìn anh cũng có chút đáng khen. Cô không chụp sao? Chăm chú nhìn ánh mắt anh, ngọn đèn chiếu xuống vẻ mặt không động nhất với biểu tình. Không thể biết được anh có phải đang bực mình hay không. Nhìn điện thoại trên tay anh, Tạ Phán Tình lui về sau mấy bước. Khi xoay người đối mặt với Cố Học Văn, chợt phát hiện ra mình cười không nổi. Khuôn mặt cứng đờ đứng ở đó, không tự giác cũng có chút xấu hổ. Trước kia, cùng với Trịnh Thiếp Muội thỉnh thoảng ra ngoài, bày ra tư thế muốn bao nhiêu điên thì có bấy nhiêu điên, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng. Khi đối mặt với Cố Học Văn, cô phát hiện mình hoàn toàn không có tâm trí như vậy. Ngơ ngác đứng đó nhìn anh, Trần không biết làm như thế nào đành siết chặt túi sách của mình. Sau đó liền thấy Cố Học Văn đi nhanh về phía mình, sau đó đưa tay ra. Không đợi Tạ Phán Tình mở miệng, anh lấy cái túi sách trên tay cô. Tôi cầm giúp cô. Xoay người trở về đứng ở chỗ vừa rồi, thấy Tạ Phán Tình vẫn đứng ngây người một chỗ. Sao mặt của cô cứng đờ như vậy? Người ta sẽ nghĩ cô đến thiên đàn chụp gì ảnh đấy. Tạ Phán Tình tức giận phản bác bằng giọng khinh bỉ. Anh mới đi chụp gì ảnh ấy? Cô không đợi cô tạo dáng đã thấy đèn flash chớp mấy cái. Cô chán nản. Cô Học Văn, tôi còn chưa tạo dáng đấy. Bày đặt, có tạo dáng thì cũng chỉ như vậy thôi. Cô Học Văn đưa điện thoại trả lại cho cô. Đợi tới ngày mai, cô không tạo ra được khuôn mặt tiên nữ. Cô Học Văn. Cô thu hồi ý nghĩa ban đầu rằng Cô Học Văn cũng có chỗ đáng khen. Con người này chẳng những là cầm thú háo sắc, mà miệng lưỡi còn ti tiện nữa. Oán hận cất điện thoại vào trong túi, cô không thèm nhìn Cô Học Văn, lướt qua đi ra phía cổng. Đêm mùa hè có chút oi bức, Tạ Phán Tình lướt qua xe của Cô Học Văn rồi hướng thẳng đường cái mà đi. Cánh tay bị Cô Học Văn giữ chặt. Cô đi đâu? Về nhà. Tạ Phán Tình bỏ tay anh ra. Không được sao? Cô Học Văn bí môi càng chặt hơn, chống lại ánh mắt quật cường của cô. Cô có biết chúng ta từ đâu tới hay không? Tôi không biết. Tạ Phán Tình không chịu thua đối diện với anh. Nhưng mà tôi sẽ hỏi, tôi tin là tôi có thể hỏi được đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net